Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, đệ nhất ngàn lượng trăm một 15 nữ nhân đều là cậy sủng mà kiêu. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng trăm một 15 chương. Nữ nhân đều là cậy sủng mà kiêu, nàng không phải ở cực hàn chi địa kia lạnh băng Lam Tuyền sao? Như thế nào sẽ có như vậy ấm áp? Tím Nhi, ngươi nhưng có cái gì địa phương không thoải mái? Vân Đằng Phong kích động hỏi, Đằng Phong, Lạc Thiên Tím thanh âm, thực suy yếu, ám ách khô khốc, nàng là xuất hiện ảo giác, như thế nào nghe được Đằng Phong thanh âm? Đúng rồi, nàng hài tử ta hài tử. Ta hài tử, Lạc Thiên Tím còn không có phản ứng lại đây. Chính mình sống hay chết? Nàng đôi tay cuống quýt mà đi vuốt ve chính mình bụng. Nước mắt không tiếng động mà chảy ra, Vân Đằng Phong thấy nàng mơ mơ màng màng. Tựa còn không có hoãn quá mức tới bộ dáng. Toàn thân tê tâm liệt phế đau, hắn cuống quýt vươn tay. Nắm chặt nàng đôi tay, ôn nhu an ủi nàng. Tím Nhi, không nên gấp gáp. Con của chúng ta hảo hảo, ngươi hiện tại đã không có ở cực hàn chi địa, ngươi hiện tại thực an toàn, ôn nhu thanh âm, làm Lạc Thiên Tím hoảng loạn thần sắc, bỗng nhiên chấn định xuống dưới, một đôi rưng rưng ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía kia trương thương nhớ ngày đêm tuấn nhan. Đằng Phong, ngươi còn sống, Vân Đằng Phong đối với nàng ôn nhu cười cười, Tím Nhi, chúng ta đều tồn tại, hài tử cũng hảo hảo, ô ô. Lạc Thiên Tím ngược lại lớn tiếng khóc lên, tựa muốn đem trong khoảng thời gian này ủy khuất cập khổ. Cùng nhau phát tiết ra tới Tím Nhi, Vân Đằng Phong nhìn nàng, vẻ mặt đau lòng, lại không có nhiều lời cái gì. Nhậm nàng đem đáy lòng không mau phát tiết ra tới, vào cực hàn chi địa người. Rất ít có người có thể đủ ở tồn tại, Tím Nhi cũng biết điểm này, lúc ấy nàng tâm, nhất định thực tuyệt vọng hảo. Tím Nhi. Không cần lại khóc, quá mức thương tâm, đối hai tử nhưng không tốt. Lâm Vân Tịch ở một bên cười nói, Lạc Thiên Tím nghe được Lâm Vân Tịch thanh âm. Tiếng khóc đột nhiên im bạt, có chút không thể tin tưởng hướng Lâm Vân Tịch phương hướng nhìn lại, cô. Dượng, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vẻ mặt kinh ngạc, Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ thượng, còn chảy xuôi nước mắt Lâm Vân Tịch cười nói. Tím Nhi. Ta nếu là không tới, ngươi liền thật sự một thi hai mệnh cô, là ngươi cứu Tím Nhi. Lạc Thiên Tím giờ phút này thật sự tin tưởng chính mình còn sống, khóc một hồi. Nàng vẫn cứ phân không rõ chính mình là đã chết vẫn là tồn tại, ân. Ngươi cùng hài tử đều đã không có việc gì, ở nghỉ ngơi hai ngày. Ngươi cùng đại ca, tùy chúng ta cùng đi ma vực chi thành, nhớ kỹ, ngươi hiện tại thân thể. Một chút linh lực đều không thể dùng, nếu không, phía trước hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói, nếu là Tím Nhi. Vận dụng linh lực, nàng cũng không có cách nào lại đem nàng cứu sống, cô. Tím Nhi nhớ kỹ, Lạc Thiên Tím vội không ngừng gật gật đầu, nàng vừa mới quá thượng hạnh phúc nhật tử. Có dùng không xong đồng vàng, có yêu thương chính mình phu quân. Lại có hai từ, nàng chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, nhưng luyến tiếc chết, trên người có hay không cái gì địa phương không thoải mái. Lâm Vân Tịch lại hỏi, Lạc Thiên Tím nhanh chóng nhìn chính mình. Cảm giác chính mình thân mình, trừ bỏ trên người không có sức lực, hết thảy đều hảo hảo, cô. Trừ bỏ không có sức lực, đều hảo hảo, Lạc Thiên Tím vui vẻ cười cười, tươi cười điềm mỹ. Nhìn Vân Đằng Phong ánh mắt, ôn nhu hạnh phúc, vậy là tốt rồi, Lâm Vân Tịch yên tâm, chỉ cần các nàng không có việc gì liền hảo, Đằng Phong. Cái kia đáng chết Hàn Ngọc Yên đâu? Lạc Thiên Tím bỗng nhiên phẫn nộ hỏi, Vân Đằng Phong vừa nghe. Ngồi ở trên giường, nhẹ giọng an ủi nàng, Tím Nhi, nàng cùng Tân Khỉ đều đã chết, về sau đối chúng ta rốt cuộc cấu không thành uy hiếp, đã chết. Lạc Thiên Tím nhìn hắn, đô môi đỏ, làm nàng như thế tiện nghi liền đã chết. Ta này trong lòng thật không cam lòng, ở cực hàn chi địa, nàng hướng ta cánh tay thượng thả hai điều sâu, đau đến ta thiếu chút nữa liền tưởng tự phơi linh căn mà đã chết. Còn hảo, ta đem sở hữu linh lực, đều dùng để bảo hộ hài tử, nói lên cực hàn chi địa sự tình. Lạc Thiên Tím phẫn nộ lại lòng còn sợ hãi, Vân Đằng Phong nhìn nàng đáng yêu lại tức giận bộ dáng. Đau lòng vô cùng, không cấm vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, cười vẻ mặt nhu tình mà nói. Tím nhi, các nàng được đền ứng có trừng phạt, hơn nữa Hàn Ngọc Yên bằng thống khổ phương thức chết đi. Đã vì ngươi báo thù rửa hận hừ, đều là ngươi, nhất thời nhân từ nương tay, làm ta cùng hai tử, bị như thế nhiều tội, ta chịu tội không quan trọng. Quan trọng chính là sợ bị thương con của chúng ta, Lạc Thiên Tím đáy lòng khó thở. Không muốn xem Vân Đằng Phong, thở phì phì đem nhìn về phía một bên Lâm Vân Tịch. Vân Đằng Phong vừa nghe, áy náy cúi đầu, không nói lời nào, chuyện này, thật là hắn sai, làm Tím Nhi bị rất nhiều khổ, nữ nhân thật là cậy sủng mà kiêu. Lâm Tử Thần một câu, khiếp sợ tới rồi mọi người, thần nhi, ngươi. Lạc Thiên Tím nhìn kia trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Bỗng nhiên không lời gì để nói, đây là một cái 5 tuổi rưỡi hài tử có thể nói ra nói sao? Ha ha, Long Diệp Thiên nghe được nhi tử nói. Sang sảng nở nụ cười, Long Diệp Thiên tán thưởng mà nhìn nhi tử. Thần nhi, ngươi lời này nhưng nói đúng. Dượng, ngươi đắc ý cái gì? Cô còn ngồi ở bên cạnh ngươi đâu? Lạc Thiên Tím trừng mắt Long Diệp Thiên, không đúng, ta như thế nào cảm giác ngươi quái quái, cùng phía trước dượng không giống nhau, ngươi ai nha? Lạc Thiên Tím cũng là một cái tâm tư mẫn cảm người. Long Diệp Thiên không giống nhau, nàng cũng thực mau liền nhận thấy được nàng này vừa nói. Đến nhắc nhở Vân Đằng Phong, hắn vẫn luôn nghe Long Diệp Thiên kêu tịch nhi tịch tịch. Hắn nhớ rõ hắn phía trước là không như vậy kêu. Long Diệp Thiên tươi cười hơi đốn, cũng không giấu giếm mà nói. Ta mất đi một đoạn ký ức, tự nhiên sẽ có chút không giống nhau. Nhưng vẫn như cũ là ngươi dượng, Long Diệp Thiên cuối cùng một câu. Nói chém đinh chặt sắt nói xong. Hắn thần sắc áy náy cùng thống khổ nhìn về phía Lâm Vân Tịch. Hắn đem sinh mệnh quan trọng nhất. Người đã quên, Lạc Thiên Tím nhìn hắn ánh mắt. Sắc mặt đi theo đổi đổi, kinh ngạc hỏi, dượng, ngươi quên không phải là cô đi. Long Diệp Thiên gật gật đầu, cũng không giấu giếm, a, Lạc Thiên Tím nuốt một ngụm nước bọt, cánh môi gắt gao nhấp ở bên nhau, cô đi ma vực chi thành. Chỉ sợ đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô mệnh. Vì sao như vậy khổ? Lạc Thiên Tím đau lòng nhìn vẻ mặt thanh đạm tuyệt mỹ cô. Đáy lòng nổi lên nhàn nhạt đau ý. Tím nhi, ngươi không cần đau lòng ta, ngươi hiện tại hảo liền hảo. Lâm Vân Tịch cảm giác lúc này đây, có thể so sánh thượng một lần, càng thêm có thể đọc hiểu người khác tâm tư. Lạc Thiên Tím lại đau lòng nhìn nàng một cái, nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, quay đầu lại, trừng mắt Vân Đằng Phong, sinh khí mà nói, Đằng Phong, trời đã tối rồi. Ngươi làm gì còn không cho cô chuẩn bị bữa tối? Vân Đằng Phong vừa nghe, nhìn muội muội, trên mặt xẹt qua một mặt xin lỗi. Hắn vẫn luôn lo lắng Tím Nhi, đến đêm chuyện này quên mất Tịch Nhi. Đại ca này liền đi phân phó phòng ăn cho các ngươi chuẩn bị ăn, hảo. Đại ca, Tịch Nhi vừa lúc đói bụng, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, Vân Đằng Phong đỡ Lạc Thiên Tím nằm xuống. Lúc sau, mới đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch lấy mệt phì từ. Làm nhi tử bồi Lạc Thiên Tím, nàng cùng Long Diệp Thiên đi bên kia trong phòng, không đến nửa canh giờ. Đồ ăn liền đưa tới, đều là hải sản, rất là phong phú, hết chương.